Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1387, chương 1387, lời nói trong đêm Hàn Đồng. Y thị, thánh đặt khách sạn tầng cao nhất, Hàn Đồng ăn mặc áo choàng tắm, ngồi ở trên ghế salon nói ra, trà này là chính ta mang tới, người nếm thử. Lý Chí Huân nơi nới lỏng áo sơ mi cổ áo, đưa tay nâng chung trà lên hỏi. Hàn huynh, người đối trao đổi con tin sự tình, có khác biệt cách nhìn sao? Hàn Đồng mấy năm nay không quản là bề ngoài, khí chất, cùng biểu hiện bên ngoài ra tính cách, đều theo trước đó có rất lớn khác biệt. Hắn trước kia là cái tự tin công tử ca, mặc dù tại có một số việc xử lý thượng thiếu chút hỏa hầu, thiếu khuyết kinh nghiệm, nhưng tổng thể đến nói. Hắn đối xử mọi người xử sự cũng coi là cho người ta một loại đại gia phong phạm cảm giác. Nhưng bây giờ Hàn Đồng nhìn xem có chút không giống. Hắn tại Yến Bắc bị Lương Vương ép nhảy lầu, đùi phải quẳng đoạn, đến bây giờ đầu khớp xương còn đánh lấy thép tấm, đi bộ thường có rõ ràng chân thọt, về sau lại bị Tần Vũ nghiêng toàn lực đuổi ra Tùng Giang. Mấy năm mưu đồ, rơi vào cả bàn đều thua. Theo chỗ ấy về sau, hắn liền cho người ta một loại cảm giác rất khó chịu. Ở bề ngoài, Hàn Đồng vẫn như cũ nhìn xem rất nho nhã, rất nội liễm, cả người tựa hồ trở nên trầm ổn không ít. Có thể ngươi muốn thời gian dài cùng hắn tiếp xúc, liền sẽ phát hiện, hắn trong lúc vô tình toát ra cái nào đó ánh mắt, hoặc là cái nào đó động tác, lại sẽ cho người một loại rất u ám cảm giác. Hàn Đồng ngồi ở trên ghế salon, động tác chậm ung dung loay hoay đồ uống trà. Đối với việc này, ta đúng là có một chút cái nhìn khác biệt. Người nói, Lý Chí Huân gật đầu đáp lại. Người hiểu rõ Tần Vũ sao? Hàn Đồng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Lý Chí Huân hỏi. Lý Chí Huân suy nghĩ nửa ngày. Nói thật, không phải hiểu rất rõ. Tần Vũ tiến vào khu 9 quân chính sân khấu thời gian quá ngắn. Chúng ta liên quan tới hắn tư liệu cũng không nhiều. Ta hiểu rõ hắn. Ha ha. Hàn Đồng cười trả lời một câu. Lý Chí Huân trầm mặc. Tần Vũ ban đầu lập nghiệp, chủ yếu dựa vào ba người. Hàn Đồng để bình trà xuống, nhẹ giọng đếm kỹ nói. Mặt đất thượng Mã Lão Nhị, trong hệ thống cảnh vụ Lão Miêu, cùng hiện tại Thiên Thành Dược Nghiệp Tập Đoàn trưởng môn nhân Vu Cẩn Niên. Lý Chí Huân lẳng lặng nghe, không cắt đứt, bọn hắn ban đầu làm dược tuyến. Tần Vũ cùng khu 9 Phụng Bắc Long Hưng tập đoàn phát sinh lợi ích ma sát. Tại lần kia sự kiện trong, lúc trước Mã gia trưởng môn nhân, cũng chính là Mã Lão Nhị thân thúc thúc chết rồi. Theo chỗ ấy về sau, Mã Lão Nhị liền theo Tần Vũ chết ôm một đoàn. Hàn Đồng cắm tay, giống như là đang giảng giải một cái câu chuyện. Tần Vũ muốn làm cục trưởng, Mã Lão Nhị liền cho hắn duy trì hắc phố mặt đất trật tự. Tần Vũ muốn làm tiếng động mua bán, Mã Lão Nhị liền dùng hắn ở trên mặt đất năng lượng, đi cho Tần Vũ mở ra con đường. Về sau Thiên Thành cùng chúng ta phát sinh xung đột lợi ích, Mã Lão Nhị cũng là Thiên Thành bên trong vô cùng trọng yếu một vòng. Đánh Long Thành, hắn ra người xuất lực. Tùng Giang bạo loạn, hắn cũng theo hắc phố khu cho Tần Vũ kêu mấy ngàn người ra đường du hành. Mấy năm nay, Thiên Thành tại Tùng Giang vọt nhanh như vậy, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Mã Lão Nhị ở trên mặt đất thống trị lực. Đương nhiên, Tần Vũ cũng cho hắn phong phú hồi báo. Trừ kinh tế thượng bên ngoài, Mã Lão Nhị tại Thiên Thành hạch tâm ban tử trong cũng ít nhất là trước 5 nhân vật. Lý Chí Huân nghe đến đó, nhịn không được hỏi một câu, đã Mã Lão Nhị vị trí cao như vậy, vậy tại sao Tần Vũ còn đồng ý hắn đến khu 5 mạo hiểm? Làm cái lấy mệnh tương bác tay súng. Rất rõ ràng a, đây là vì cho Mã Lão Nhị mạ vàng a, Hàn Đồng cười nhạt nói ra. Chỉ cần hắn thành công tham dự chuyện này, cái kia trở lại khu 9, quân tình nhân viên thân phận, cùng lên cao thông đạo, liền toàn bộ mở ra a. Đây càng có lợi cho tăng cường Mã Lão Nhị tại chính trị quan khẩu năng lượng. Bởi vì khi đó Tần Vũ đã biết, chính hắn muốn bị điều đi xuyên phủ. Nhưng hắn tại khu 9 cũng không ít đối thủ. Vì lẽ đó trước khi đi bố cục, cho mình mặc vào áo chống đạn, cũng liền không có gì có thể kỳ quái. Những tin tức này đều là Lý Chí Huân trước đó hoàn toàn không có nắm giữ. Hắn nghe say sưa ngon lành, chậm rãi gật đầu. Nguyên lai là dạng này à, chỉ bất quá Tần Vũ khả năng không nghĩ tới Tam Đại Khu sẽ làm cái gì liên hợp hành động. Thương kích sự kiện cũng tràn đầy tính ngẫu nhiên, dẫn đến lần này Mạ Vàng thất bại, Mã Lão Nhị cũng bị bắt. Hàn Đồng nói câu nói này, cũng là có đoán thành phần ở bên trong. Hắn cũng không rõ ràng lúc trước khu 9 bên kia là thế nào quyết định. Ý của ngươi là, ý của ta là, ngươi bây giờ trong tay nắm giữ một chương có thể nắm Tần Vũ cái mũi đi bài. Nhưng mình nhưng lại không biết. Hàn Đồng cắm tay, tiếp tục nói ra, ta vừa rồi nói với ngươi nhiều như vậy, ý tứ liền một cái. Mã Lão Nhị đối Tần Vũ phi thường trọng yếu. Hắn ở trên mặt đất năng lượng, thậm chí có thể liên quan đến thiên thành tương lai tại Tùng Giang sinh tử. Trừ cái đó ra, Mã Lão Nhị cùng Tần Vũ quan hệ cá nhân, sẽ cùng tại thân huynh đệ. Đây không có khả năng đi. Lý Chí Huân là Hàn Tịch nhân viên. Hắn rất khó lý giải loại chuyện này. Lợi ích quan hệ, làm sao có thể để thượng cấp cùng hạ cấp tượng thân huynh đệ. Đây chính là Tần Vũ chỗ lợi hại. Hàn Đồng cười trở lại. Ngươi cảm thấy hắn là một cái hám lợi tiểu nhân. Có thể hắn có lúc lại có thể vì cả người biên hạch tâm thành viên làm ra cực kỳ không lý trí sự tình. Ngươi không hiểu người Hoa kết giao phương thức, cũng sẽ không hiểu ngự người cảnh giới tối cao là người khác nguyện ý vì ngươi làm việc, thậm chí nguyện ý vì ngươi liều mạng, mà không phải đơn thuần đưa tiền cho lợi ích. Lý Chí Huân tựa hồ vẫn là không có hiểu xuyên phủ xung đột là thế nào lên. Hàn Đồng hỏi, Lý Chí Huân ngơ ngác một chút. Các ngươi giết mấy cái nhìn như dâu ria binh sĩ, muốn đi theo khía cạnh kiềm chế lại Tần Vũ, cho hắn tạo áp lực, để hắn thỏa hiệp, có thể Tần Vũ phản ứng đâu? Hàn Đồng nói trúng tim đen nói ra, phản ứng của hắn là, vì mấy cái này binh sĩ, không tiếc tại xuyên phủ nện xuống táng ra bại sản tài nguyên, cũng phải theo tác gia, theo Hà gia va vào, thậm chí vì thế còn bác khu 9 thượng tầng mệnh lệnh. Loại phản ứng này, các ngươi trước đó có cân nhắc đến sao? Lý Chí Huân cẩn thận nhớ lại một cái, nhịn không được nhẹ gật đầu. Nếu như nói thiên thành có xí nghiệp văn hóa, đó chính là một cái chữ tình. Chuyện này chữ đem thiên thành hạch tâm thành viên, gắt gao buộc tại nhất khối, cũng làm cho Tần Vũ theo một cái vô danh tiểu tử, lắc mình biến hóa thành quân giới tân tinh, cũng là chuyện này chữ. Để hắn mấy lần gặp giữ hóa lành, lại mấy lần nhanh chóng quật khởi. Hàn Đồng phi thường thấu triệt nói ra, ngươi sở đã hiểu chuyện này chữ, liền có thể thu thập hắn. Hắn tất cứu Mã Lão Nhị. Lý Chí Huân hỏi, đúng. Hàn Đồng nặng nề mà gật đầu. Trong tay ngươi con tin, so Tần Vũ trong tay con tin càng đáng tiền. Vì lẽ đó ngươi bây giờ dễ dàng như vậy đáp ứng điều kiện của hắn, vậy liền bỏ qua, có thể nói ra càng lớn tỷ suất chi phí hiệu quả cơ hội. Hàn Đồng nói lời logic rõ ràng, có lý có cứ. Lý Chí Huân rất tin phục hắn, nhíu mày hỏi một câu, vậy ta làm như thế nào đàm luận đâu? Trước hết xiết bàn lại. Hàn Đồng thanh âm khàn khàn, mắt sáng như đuốc, để Tần Vũ trong lòng trước hoảng lên. Người sẽ đạt được không tưởng tượng được thu hoạch. Lý Chí Huân sắc mặt ngưng trọng, trầm tư thật lâu hỏi, có thể hay không làm tức giận Tần Vũ, dẫn đến đàm phán vỡ mất. Số 57 đang đóng người, chỉ cần không chết hết, Tần Vũ nhất định thỏa hiệp. Hàn Đồng hai mắt sáng tỏ trở lại, ngươi tin tưởng ta, phán đoán của ta tuyệt đối sẽ không có lỗi. Lý Chí Huân liếm môi một cái, để ta tin tưởng phán đoán của ngươi. Chấm ngoặc kép. Hàn Đồng đột nhiên nâng lên đùi phải, chỉ vào đầu gối, hài hước nói ra, ngươi dù cho không tin ta, cũng phải tin tưởng đầu này chân. Ta tại Tần Vũ trên thân trả ra đại giới, so với các ngươi nhiều nhiều lắm. Lý Chí Huân nghe tiếng trầm mặc. Ban ngày, Tùng Giang phố thổ cha bên trên, Tần Vũ cùng Vu Cẩn Niên sóng vai đi đến một gian xa lạ trong đại viện. cười hô, lão nhị, ngươi người đâu? Trong đại viện, vòng hoa san sát, lụa trắng theo gió bay múa. Một đám người đứng tại một cái quan tài trước mặt, ngay tại nghẹn ngào khóc giống. Tần Vũ cất bước đi lên, nhíu mày hỏi, thế nào? Đám người không có trả lời. Tần Vũ liên tục hỏi mấy câu, đột nhiên quay đầu nhìn về phía đại sảnh, nhìn thấy một chương to lớn di ảnh liền đặt ở trong phòng khách ương. Uịch, Từ gia bộ chỉ huy trong đại viện, Tần Vũ đầu đầy là mồ hôi từ trong mộng bừng tỉnh. Thở hào hển mắng, mẹ nhà hắn, dọa ta một hồi, người thế nào? Sát Mãnh ở bên cạnh trên giường hỏi, không có chuyện, làm giấc mộng, thảo. Tần Vũ xoa xoa mồ hôi trên mặt, cầm lấy chén nước ực mạnh mấy cái. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.